Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Lục Mao Trảo Tử, Chớ Chú Chi Địa, Khu Không Người, Ma Giới Cấm Kỵ Chi Địa, Tam Đại Tổ Mạch Điểm Tu, một mảnh tràn đầy vô tận thần bí địa vực. Vừa tiến vào khu không người bên trong, Ninh Giang cùng Thiên Dạ Tuyết lập tức cảm nhận được một loại quy tắc chi lực hạ xuống. Tại loại này quy tắc chi lực hạ, tu vi của hai người nhận áp chế, trở nên như là một người bình thường, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ năng lượng. Loại này cường đại quy tắc chi lực một mực bao phủ toàn bộ khu không người. Cũng chỉ có đạt tới thiên tôn cấp bậc người, mới có thể chống lại loại này quy tắc, mà quay đầu lại nhìn lại, sau lưng thiên địa đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, căn bản không nhìn thấy đuổi theo Tử Tịch Thiên Vương bọn người. Phiến địa vực này, khác thành thiên địa, một mực có một loại thuyết pháp, khu không người tự thành một giới, là một mảnh đơn độc tiểu thế giới. Khu không người, chúng ta tiến đến, Thiên Dạ Tuyết thu hồi thải hồng kiều, đánh giá mảnh này cấm kỵ chi địa, trời xanh mây trắng, trời xanh không mây, dãy núi chập trùng, trường hàng ngàn dặm, đây là hoàn toàn yên tĩnh mà mỹ lệ địa phương, như là một mảnh thế ngoại đào nguyên, tiên gia thánh địa, khó mà nhìn ra nơi này có cái gì nguy hiểm mà ni quỷ dị chính là. Nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm, nước sông đang chảy, lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng nước chảy, gió núi tại gợi lên, cũng mọi âm thanh yên tĩnh, đồng thời, nơi này không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, ngay cả một con muỗi cũng không tìm tới. Nơi này thiên địa ma khí thật là nồng nặc, là ngoại giới gấp trăm ngàn lần nhiều. Thiên Dạ Tuyết thầm giật mình. Gấp trăm ngàn lần tại ngoại giới thiên địa ma khí, vấn lý đến nói, hẳn là sẽ sinh ra vô số sinh linh mới đúng. Nàng đi đến một con sông một bên, nước sông không sâu, thanh tịnh thấy đáy, nàng xòe bàn tay ra. Thử đi chạm đến nước sông, cẩn thận, Ninh Giang thấy được cử động của nàng, một tiếng quát lớn, phốc phốc, chỉ thấy thanh tịnh nước sông, trong nháy mắt trở nên đục ngầu, từ trong nước sông, bỗng nhiên xuất hiện một cái móng vuốt, cái này móng vuốt không biết ra sao sinh linh, trên đó mọc đầy lông xanh, quỷ khí âm trầm, không giống người sống. Thiên Dạ Tuyết đồng tử hung hăng co rụt lại, vội vàng thu về bàn tay. Vạn hạnh chính là, cái này Lục Mao Trảo Tử tựa hồ nhận cái gì hạn chế. Cũng rút về trong nước sông, chợt, nước sông lại trở nên trong suốt, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ nước sông biến đục ngầu, xuất hiện Lục Mao Trảo Tử, đến móng vuốt biến mất, nước sông khôi phục, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi, hết thảy đều giống như ảo giác đồng dạng, nhưng là Thiên Dạ Tuyết biết rõ. Đây không có khả năng là ảo giác, tại cái này Lục Mao Trảo Tử xuất hiện một khắc này. Nàng toàn thân phát lạnh, cảm nhận được một loại tầng sâu nhất sợ hãi. Đây là thứ quỷ gì? Thiên Dạ Tuyết vội vàng rời đi bờ sông, gương mặt xinh đẹp tái nhợt hỏi. Nếu như không phải Ninh Giang kịp thời nhắc nhở nàng, nàng nói không chừng đã bị cái này Lục Mao Trảo Tử làm hại. Đây là một đầu bị nguyền rủa sông. Chỉ sợ là có chí tôn bị luyện hóa tại bên trong. Không thể chạm vào, Ninh Giang lắc đầu. Bị nguyền rủa xong, Thiên Dạ Tuyết biến sắc. Nguyền rủa là bí pháp một loại. Bất quá nguyền rủa chi pháp, mười phần hiếm thấy, thế chỗ khó tìm, làm nàng giật mình là. Ninh Giang nói trong con sông này khả năng có chí tôn bị luyện hóa. Như vậy cái này hạ nguyền rủa người, sẽ là cường đại cỡ nào? Ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Thiên Dạ Tuyết hiếu kỳ. Ninh Giang tựa hồ hiểu rõ vô cùng cái này khu không người. Đây chính là bí mật của ta. Tóm lại, không muốn chết, tiếp xuống liền theo sát ta. Không nên chạy loạn, cũng không cần loạn động bất kỳ vật gì, Ninh Giang nghiêm túc nói. Ta đã biết. Thiên Dạ Tuyết gật gật đầu. Không dám khinh thường, trước đó Ninh Giang tại Cự Ma tộc. Đối mặt hai đại thiên vương thời điểm, cũng không từng trịnh trọng như vậy qua, đủ để nhìn ra hắn đối với nơi này coi trọng trình độ. Đi theo ta, Ninh Giang phía trước dẫn đường, Thiên Dạ Tuyết vội vàng theo thật sát hắn, chú ý quan sát bước chân của ta, dẫm lên vết chân của ta đi, nếu không một bước đi nhầm, khả năng liền sẽ mệnh tang tại đây, Ninh Giang nặng nề nói. Thiên Dạ Tuyết trong lòng ngưng lại, hết sức chăm chú quan sát Ninh Giang mỗi một bước, nàng đi theo Ninh Giang đi hơn ngàn bước về sau, đều lên đường bình an, ven đường trên đường, nàng cũng không có thấy bất kỳ sinh linh, thậm chí ngay cả một bộ thi cốt đều không nhìn thấy. Điểm này càng làm cho nàng cảm thấy bất an, theo lý mà nói, quá khứ cũng có một số người tiến vào khu không người. Chỉ ít có thể nhìn thấy những người kia thi cốt mới đúng. Thế nhưng là bốn phía sạch sẽ đáng sợ, ước chừng sau một canh giờ, Thiên Dạ Tuyết cũng không biết Ninh Giang mang nàng tới địa phương nào. Ninh Giang bước chân ngừng lại, nhìn xem ven đường một khối đá, trên tảng đá, thế mà khắc lấy một đoạn văn, cầu ngươi để ta giải thoát đi. Đoạn văn này không đến 10 cái chữ, có thể để người cảm nhận được một loại to lớn tuyệt vọng. Hoảng sợ, cầu ngươi để ta giải thoát, có người ở đây, muốn chết mà không thể sao? Cầu ngươi, lại là đang cầu ai? Thiên Dạ Tuyết thân thể mềm mại cảm nhận được một trận không hiểu hàn ý. Ninh Giang ngược lại là một mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, có thể biết nó tồn tại. Chí ít cũng là một vị thánh quân, nghe được loại lời này. Thiên Dạ Tuyết càng là dùng mình, một vị thánh quân, khắc xuống một đoạn tuyệt vọng như vậy chữ. Nàng cùng Ninh Giang tiến vào nơi này, còn có thể đi được ra ngoài sao? Tiếp tục đi thôi, đường còn rất dài, Ninh Giang nói. Chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? Thiên Dạ Tuyết nhịn không được hỏi. Chân chính cấm kỵ, nói xong, Ninh Giang không còn trả lời. Cất bước hướng về phía trước, Thiên Dạ Tuyết trong lòng chấn động, chân chính cấm kỵ, nơi nào sẽ có như thế nào đồ vật, nàng càng phát ra xác định, Ninh Giang hiểu rõ cái này khu không người, biết một chút ngoại nhân căn bản không biết đồ vật, đi lần này, trọn vẹn qua mấy canh giờ, tại cái này mấy canh giờ bên trong, Ninh Giang thỉnh thoảng dừng lại, suy tính đường đi, càng đi về phía sau. Hắn liền đi càng chậm mần ni mà Thiên Dạ Tuyết lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Một kiện để nàng trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Nơi này, vì cái gì một mực là ban ngày? Dưới tình huống bình thường, sắc trời sớm nên có biến hóa mới đúng. Nhưng mà, trên không trung mặt trời, từ đầu đến cuối treo cao ở nơi đó, không nhúc nhích, nơi này từ đầu đến cuối sáng như ban ngày. Không thể tưởng tượng nổi sự tình nhiều lắm. Đây không phải ngươi có thể hiểu được, Ninh Giang hồi đáp. À, lúc này, Thiên Dạ Tuyết ánh mắt ngưng lại. Nàng nhìn thấy trên một vách núi. Thế mà sinh trưởng một gốc linh dược. Linh dược này tư thái bất phàm. Hình như một đầu tiểu long. Long huyết thảo. Thiên Dạ Tuyết giật này cả mình. Long huyết thảo. Đây chính là dùng long huyết đổ vào mới có thể bồi dưỡng ra được vô thượng bảo dược. Có long huyết thảo địa phương, nhất định là có vẫn lạc long tộc, đích thật là gốc hảo dược, bất quá sinh trưởng tại cái này khu không người, chú định không có duyên với ngươi, Ninh Giang lắc đầu. Vì sao, ngươi có thể đem toàn bộ khu không người, nhìn thành một cái chớ chú chi địa, nơi này hết thảy đồ vật, đều hứng chịu tới nguyền rủa, ngươi nếu là muốn mang đi khu không người đồ vật, sẽ xuất hiện vừa rồi đầu kia trong sông. Ngươi nhìn thấy quỷ vật, Ninh Giang giải thích nói, những này nguyền rủa đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thiên Dạ Tuyết hỏi, không thể nghi ngờ, đây là một cái vấn đề mang tính then chốt, nguyền rủa là từ đâu mà đến? Là ai đem khu không người, hóa thành một mảnh chớ chú chi địa? Lại hoặc là nói, địa phương này, trời sinh như thế, hết chương.